Bài thứ 63: Xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Sẽ có một ngày cả vũ trụ vạn vật đều qua đi, sẽ không còn gì tồn tại, mà hết ngày đó thì không còn ngày nào khác nữa. Trước khi Chúa đến trần gian để phán xét, sẽ có lửa từ trời xuống làm cho cháy hết vũ trụ vạn vật, địa cầu này ra như tro bụi, như lời Thánh Phêrô trong thư thứ hai của Ngài. Nhưng ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Trong ngày ấy, các tầng trời ầm ập sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, đất và các công trình trên đất sẽ hóa tiêu tan. Thế là vũ trụ đều bị tiêu hủy, tất cả chỉ còn một đám tro tàn. Bấy giờ, những sự phù vân mà người ta liều mình đánh đổi nó, bỏ mất sự rỗi linh hồn, thì sẽ thấy nó ra sao? Tất cả những người quyền cao chức trọng ở đời này, áo lông cổn, gậy phủ việt, triều thiên giác ngọc sẽ ra thế nào? Ôi, điên cuồng thay những kẻ để lòng triều mến những thứ ấy. Đáng hối tiếc thay cho những kẻ vì say mê những sự hèn hạ khốn nạn ấy mà khước từ Thiên Chúa. Bất thần, trong nháy mắt, vào tiếng loa cuối cùng, vì loa sẽ thổi, và người chết sẽ trỗi dậy bất hoại, và ta sẽ biến đổi. Khi nghe tiếng loa ấy, hết thảy mọi kẻ đã chết đều phải sống lại, vì mọi người đều phải ra trước tòa Thiên Chúa mà chịu phán xét chung. Thật là hạnh phúc, xác kẻ lành rạng ngời chiếu tỏa, sáng như mặt trời trong nước cha họ, nhưng xác kẻ dữ xấu xa đen tối chừng nào. Còn hình khổ nào ghê tởm hơn cho các linh hồn khốn nạn ấy, bằng phải chui vào cái xác đen đủi dơ bẩn, tức là những cái xác mà chúng đã chiều chuộng nâng niu đến nỗi bằng lòng khước từ Thiên Chúa, bỏ cả hạnh phúc đời đời để làm cho thỏa mãn ý nó. Còn hình phạt nào mà dữ tợn hơn cho các linh hồn kia là cả xác và linh hồn bị thiêu đốt đời đời trong lửa hỏa ngục không? Phúc cho những ai thắng được ngũ quan xác thịt, không cho nó chịu theo sự khoái lạc xấu xa mà Thiên Chúa đã cấm, bắt nó kiêng khem hy sinh hãm mình cách nào đó để làm cho chủ nó cho dễ dàng hơn. Lạy Chúa, xin đừng quay mặt đi, không thèm nhìn đến công nhận. Thật con không đáng để được Chúa nhìn. Chúa đã thương vì biết bao lần con bỏ nghĩa cùng Chúa để theo ngũ quan sự thật. Nhưng bây giờ con hối tiếc ăn năn cách thật lòng, ước ao chứ gì được chết còn hơn là mất lòng Chúa. Vậy lạy Chúa, xin Chúa hãy đoái thương con. Thoạt khi tất cả mọi người chết đã sống lại, thì Thiên Thần Chúa sẽ thổi lo vang tiếng rằng: mau mau hãy đến, mọi dân mọi nước khắp nơi hãy tụ lại đó. Lúc ấy những kẻ chết sống lại đều phải đến cánh đồng Giô-sa-pha mà chịu phán xét chung trước mặt loài người, hết thảy tụ lại ở đó. Lạy Chúa, con cũng vậy, con sẽ đến cánh đồng Giô-sa-pha, nhưng than ôi, con sẽ ở đâu? Ở bên kẻ lành được chiêm ngưỡng hưởng phúc vinh hiển, hay ở bên kẻ dữ phải bị trói buộc ném xuống hỏa ngục đời đời? Lạy Chúa yêu mến, máu Thánh Chúa đã đổ ra làm cho con hy vọng. Con là đứa tội lỗi khốn nạn, để bao lâu đáng bị Chúa bỏ rơi hỏa ngục, không được hưởng nhan Thánh Chúa đời đời, không bao giờ còn được kính mến Chúa nữa. Nhưng lạy Chúa Giê-xu, bây giờ con xin kính mến Chúa mãi mãi ở đời này và đời sau. Xin Chúa đừng để con chối bỏ Chúa nữa. Chúa biết con quá yếu đuối, xin Chúa hãy giúp sức cho con, xin đừng bỏ con. Lạy Đức Maria là đấng hằng che chở phù giúp, xin hãy ban cho con ơn bền đổ lành.